Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, câu ra tên sát tinh. Mà ở trong đó một cái hòn đảo bên trên, đại lượng hải thi tộc đã giết tới khu vực hạch tâm. Nơi này là một cái sơn cốc, trên mặt đất đều là nồng đậm màu đen bụi núi lửa. Thỉnh thoảng rơi xuống cực nóng nham tương, có thể sơn trong cốc mọi người. Không thể không mở ra phòng hộ ngăn cản. Những người này đều là thất huyết đồng đệ tử. Trong đó nhị phong chiếm đa số. Bọn hắn bây giờ từng cái thần sắc mang theo lo lắng. Đang không đoạn nhìn về phía cách đó không xa toàn lực chữa trị trận pháp ngũ phong đệ tử. Tòa đảo này bởi vì tồn tại hỏa sơn. Sở dĩ đệ nhị phong đệ tử phụng mệnh tới đây mượn địa hỏa chôn xuống cấm đan. Mà hải thi tộc đến cực kỳ đột ngột. Thế tới lại có chút hung mãnh, sở dĩ bọn hắn cấm đan vừa mới chôn xuống, không đợi đi điều chỉnh thử một phen, tựu không thể không lựa chọn chuyển di. Chỉ là theo hải thi tộc đại quân xuất hiện, nơi đây sở hữu trận pháp đều bị ảnh hưởng, chỉ có thể đến không thể rời đi. Tựa như phải chăng hải thi tộc là dự định đem cái này Trân Châu quần đảo làm một cạm bẫy, đồng thời cũng là một cái đột phá khẩu. Sự thật cũng đúng là như thế. Hải thi tộc chia binh hai đường, tiến về nhân ngư tộc hòn đảo nơi đó đại quân chỉ là đánh nghi binh kiềm chế. Nơi đây mới là trọng điểm, bọn hắn chuẩn bị đem Trân Châu quần đảo làm bộ chỉ huy tiền tuyến. Chiếm cứ nơi đây, từ đó cùng thất huyết đồng phân đình chống lại. Đương nhiên nếu là thất huyết đồng đại quân cứu viện, hải thi tộc cũng có thể tùy thời đem nhân ngư đảo đánh nghi binh biến thành chân thực chi chiến. Giờ phút này. Đảo này bên trên tất cả truyền tống trận đều bị ảnh hưởng. Thậm chí có một ít đã bị hải thi tộc hủy đi. Đồng thời còn có một chút bị hải thi tộc tu sĩ ra ngoài cá nhân nguyên nhân bảo lưu lại tới. Bọn hắn dự định ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Chờ đợi đến thất huyết đồng cứu viện chi tu. Theo mà ra tay chém giết. Thu hoạch được hải thi tộc nội bộ cống hiến. Cùng này đồng thời, tại đảo này Tây Bắc Bộ. Cự ly hạch tâm sơn cốc có chút phạm vi một chỗ trong hố sâu. Có một tòa truyền tống trận đang nhấp nháy. Tại truyền tống trận này bốn phía, tồn tại mấy mười cái hải thi tộc tu sĩ. Người đầu lĩnh là cái hải thi tộc tầm thường trúc cơ. Bộ dáng thoạt nhìn là cái tam nhãn dị tộc. Hắn nhìn qua lấp lánh trận pháp. Mục quang chớp động, khẽ quát một tiếng, đều chuẩn bị sẵn sàng. Tỉ mỉ kiểm trắc thoáng cái pháp lực ba động. Như đến người tới là mệnh hỏa chi tu, tự lập tức cho ta hủy đi trận pháp, hy vọng tới không phải, cũng tốt để bản tọa thu hoạch một bút không tệ cống hiến. Cái này hải thi tộc trúc cơ tu sĩ nhìn, chằm chằm đang nhấp nháy trận pháp, đáy lòng tràn đầy chờ mong. Thật sự là lần này chiến sự, bởi vì làm nói thất huyết đồng lão tổ ngoài dự liệu tu vi đột phá cùng đột nhiên xuất hiện xông nhập. Có thể hải thi tộc lão tổ trọng thương, toàn bộ hải thi tộc đại loạn, nếu không phải mấy cái ngủ say lão già một lần nữa thức tỉnh. Sợ là lúc kia, hải thi tộc liền muốn đứng trước tai họa ngập đầu, mà phía sau chiến dịch, tại nhân ngư tộc hòn đảo bị thất huyết đồng chiếm cứ. Trở thành bộ chỉ huy tiền tuyến về sau, hải thi tộc nhiều lần phản công cuối cùng đều là thất bại. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm. Hải thi tộc cao tầng vì chiến thắng, không tiếc lấy ra đại lượng vật tư, thậm chí còn cấp ra một chút sinh mệnh dược vào cơ duyên. Chỉ cần thu được nhất định cống hiến, liền có thể đi hối đoái những vật tư này cùng cơ duyên. Sở dĩ tự đưa tới hải thi tộc tu sĩ tâm tình chập chờn. Giờ khắc này ở núi lửa này trong miệng truyền tống trận cái khác hải thi tộc tu sĩ. Liền là như vậy, nhưng hắn cũng rất cẩn thận. Sợ đến chính là mở ra huyền diệu trạng thái trúc cơ tu sĩ. Sở dĩ lần này cũng mang đến một chút dò xét ba động pháp khí. Tại bên cạnh hắn thình lình đặt vào một cái cự đại con mắt. Cái này con mắt phân tán ra 7-8 đầu xúc tu. Chui vào 7-8 cái ngưng khí đại viên mãn hải thi tộc tu sĩ mi tâm. Mượn nhờ bọn hắn tẩm bộ. Đang mật thiết chú ý trận pháp nơi đó. Rất nhanh. Cái này con mắt tựu tràn ra màu trắng quang mang. Mắt thấy này hết, kia hải thi tộc trúc cơ tu sĩ tâm tính buông lỏng. Trên mặt lộ ra khát máu. vừa muốn phóng đi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, theo trận pháp quang mang lấp lánh, trong đó thân ảnh không đợi rõ ràng hiển lộ, một đạo hắc mang trước hết theo trong trận pháp gào thét mà ra. Tốc độ nhanh chóng trong chốc lát tới gần cái này hải thi tộc trúc cơ tu sĩ. Hải thi tộc trúc cơ biến sắc bỗng nhiên lui ra phía sau. Có thể kia hắc mang rất có hướng dẫn tính. Lại bỗng nhiên ra tốc làm tự thân tốc độ đột vậy mà chi gian vượt qua trước đó gấp đôi. Càng có linh đang âm thanh truyền đến dung chuyển linh hồn. Làm cái này hải thi tộc tu sĩ thân thể dừng lại. Sau một khắc, hắc sắc quang mang tới gần. Đâm vào cái này hải thi tộc trúc cơ ngực. Xuyên thấu mà qua. Cùng này đồng thời. Theo truyền tống trận pháp bên trong thân ảnh. Phi tốc hiển lộ ra. Một bên cái kia quan sát trận pháp mắt con ngươi. Cũng mãnh liệt hào quang lấp lánh. Không còn là màu trắng. Mà là thành màu đỏ. Pháp lực màu đỏ. Nhanh hủy đi trận pháp. Thụ thương vị kia hải thi tộc trúc cơ thần sắc bối rối. Cấp tốc mở miệng trong nháy mắt. Bốn phía cái khác hải thi tộc cũng đều thần sắc biến hóa. Đồng loạt ra tay liền muốn hủy đi trận pháp. Nhưng vào lúc này, trong trận pháp truyền ra một âm thanh long ngâm gào thét. Một đầu xà cảnh long theo kia phi tốc thành hình thân ảnh thể nội. Bỗng nhiên xông ra, này long vừa ra thân thể tựu vô hạn bành trướng. Cuối cùng hóa thành trăm trượng đại tiểu. Đem trận pháp bao phủ tại trong thân thể. Oanh minh ở giữa. Nó cường hãn thân thể cản trở bốn phía hết thảy thuật pháp. Có thể trong đó trận pháp truyền tống không bị quấy nhiễu thuận lợi hoàn thành. Trong trận pháp thân ảnh, tại thời khắc này từ hình dáng biến rõ ràng, chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh không có lập tức đi xuống trận pháp, đứng ở nơi đó mắt lạnh nhìn bốn phía. Hắn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy giật mình hải thi tộc trúc cơ. Cũng nhìn thấy bốn phía những cái kia thần sắc hãi nhiên hơn 10 hải thi tộc ngưng khí càng là chú. Ý tới chính mình sở tại chi địa là cái nhỏ miệng núi lửa. Về phần mình xuất hiện lúc tao ngộ đánh lén. Hứa Thanh mặc dù không phải sớm đoán trước. Nhưng hắn đề phòng cùng cảnh giác đã thành quen thuộc. Huống hồ, lúc trước hắn dùng biện pháp này ám toán qua người khác. Tự thân nơi này há có thể không chú ý. Thế là tự có trước đó từng màn. Giờ phút này Hứa Thanh mục quang thu hồi. Thể nội đột nhiên hỏa sơn bộc phát. Trực tiếp tự mở ra huyền diệu trạng thái. Theo thân thể hỏa diễm bốc lên cùng kia kinh khủng cao ôn. Bốn phía hết thảy sát na vặn vẹo. Khảo nghiệm kia pháp lực mắt châu trực tiếp tự bạo mở. Liên đới lấy cùng hắn liên tiếp 7-8 cái hải thi tộc ngưng khí tộc nhân. Nhao nhao kêu thảm. Tiên huyết phun ra ngược lại đĩa, đồng dạng gào thảm, còn có bốn phía cái khác hải thi tộc ngưng khí tu sĩ. Bởi vì song phương chi gian tu vi chênh lệch thật lớn. Hứa Thanh trong mắt bọn họ, đã là không thể nhìn thẳng tồn tại. Liền như là lúc trước Hứa Thanh tại ngưng khí lúc xem trước tam trưởng lão một dạng. Mặc dù hắn không phải tam trưởng lão, có thể những này ngưng khí hải thi tộc, cũng không phải năm đó hắn. Sở dĩ trên thực tế cảm thụ bên trên không có khác biệt lớn. Giờ phút này bốn phía kêu thảm thê lương quanh quần. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên bước ra một bước. Tốc độ nhanh chóng. Sát na tới gần bị màu đen thiết thiêm xuyên thấu cái kia hải thi tộc trúc cơ. Ở đây người thần sắc bảo trì hãi nhiên. Không kịp chuyển đổi một khắc. Hứa Thanh tay phải đã đặt tại hắn thiên linh. Hung hăng một đập. Lập tức đại lượng màu đen hỏa diễm bộc phát bao trùm. Phi tốc thôn phệ, cái này hải thi tộc tu sĩ muốn dãy giụa, nhưng Hứa Thanh mệnh đăng khí tức tạo thành kinh khủng trấn áp. Có thể cái này không có mệnh hỏa trúc cơ hải thi tộc con mắt trợn to. Thể nội pháp khiếu oanh minh, tu vi cũng đều xuất hiện sát na hỗn loạn. Khó có thể chống cự Hứa Thanh hắc sát chi hỏa, tuôn ra nhập thể nội, kêu thảm thê lương truyền ra. Hắn trên thực tế không yếu, giống như đổi Hứa Thanh không có mở ra mệnh hỏa trước. Cùng người này giao thủ mặc dù có thể thắng lợi, nhưng cũng muốn toàn bộ lực ứng phó. Nhưng bây giờ, hết thảy đều là trong nháy mắt hoàn thành. Đối Hứa Thanh mà nói, không có mở ra mệnh hỏa trúc cơ, vô luận cái gì tộc, đều là đi gà đất thôi. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ.